Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34: Độc thân nhập trại. Lý Khâu lẳng lặng nghe xong Giả Nhậm Lễ giải thích, cũng không có nổi giận. Hắc Sơn trộm đại đương gia đề phòng cực kỳ, cũng không phải trước mặt hai người sai. Như vậy hiện tại chỉ còn lại một cái biện pháp, ngươi cùng ta kỹ càng nói một chút các ngươi trại tình huống. Ngày thứ hai, Hắc Sơn trong trại, đại đương gia, ta lần xuống núi này khoái hoạt, gặp phải một cái thợ săn. Giả Nhậm Lễ đứng tại một thân ảnh bên cạnh cười nịnh nói. Trương Tấn Thành dáng người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, mọc ra một trương mặt chữ quốc, ngày thường một đôi mắt hổ, mũi sư miệng rộng, giữa lông mày ẩn hàm sát khí, một đôi tay giống như quạt hương bổ rộng lớn hữu lực. Cả người chỉ lẳng lặng hướng kia một chạm, liền cho người ta một loại cực mạnh áp bách cảm giác. Về sau đâu? Trương Tấn Thành tiếng nói trầm thấp nặng nề, mới mở miệng tự có một phen uy thế. Cái kia thợ săn cũng là có bản lĩnh người, khiến cho một tay tốt cung tên săn một con kỳ thú. Ồ, làm sao cái kỳ pháp? Trương Tấn Thành lông mày nhíu lại, hứng thú là một con cự lang, hình thể có thể so với mãnh hổ. Kia da sói toàn thân kim hoàng, cực kỳ xinh đẹp, đáng giá ngàn vàng không nói mấu chốt cả thế gian hiếm có. Ngươi thấy đến? Trương Tấn Thành nhíu mày. Đương nhiên, đại đương gia, tiểu nhân không tận mắt xác nhận là thật, nào dám lên núi đến cùng ngài nói. Giả Nhậm Lễ một mặt tin chắc nói, tấm kia da sói thật sự là một kiện bảo bối. Ta lúc ấy gặp một lần liền động tâm tư, loại kia bảo vật chỉ có đại đương gia ngài mới xứng được với. Thế là ta liền cùng kia thợ săn làm rõ thân phận, nói ta chính là Hắc Sơn quận ngoài thành Hắc Sơn trộm. Thuận tiện cùng hắn miêu tả một phen, tại đại đương gia ngài dẫn đầu hạ, chúng ta cướp bóc quá khứ thương đội, ngoạ miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, luận cái cân phân vàng bạc. Thời gian là cỡ nào tiêu dao khoái hoạt, thuyết phục hắn không bằng đem tấm kia da sói hiến cho đại đương gia ngài, làm ném tên hình dáng một khối lên núi tiêu dao khoái hoạt. Cái kia thợ săn đáp ứng. Trương Tấn Thành ánh mắt khẽ nhúc nhích hỏi, tại ta khuyên bảo đáp ứng? Giả Nhậm Lễ nhìn như vô tình cường điệu nói, liền đơn giản như vậy? Trương Tấn Thành sắc mặt nghiền ngẫm. Giả Nhậm Lễ sắc mặt trì trệ, có chút khẩn trương cùng quẫn bách, nhưng thật ra là ta nói với hắn, đem ra sói hiến cho đại đương gia ngài, đại đương gia một cao hứng tối thiểu cũng sẽ cho ngươi cái đầu mục làm một chút. Thậm chí nói không chừng Hắc Phong trộm tứ đương gia liền rơi xuống trên đầu ngươi. Về sau trong trại từ trên xuống dưới đều muốn gọi ngươi một tiếng tứ đương gia. Trương Tấn Thành, sụ mặt. Quạt hương bồ đại thủ, một bàn tay đập vào Giả Nhậm Lễ trên đầu. Tốt, ngươi dám thay ta làm chủ. Giả Nhậm Lễ cười làm lành giải thích, đại đương gia bớt giận bớt giận, ta không nói hắn như vậy làm sao lại đem ra sói hiến cho ngài. Chờ hắn lên núi còn không phải ngài nói đến tính, cho dù gọi hắn đi chăm ngựa hắn chẳng lẽ dám nói nửa chữ không? Trương Tấn Thành cũng không có thật sự tức giận, hắn biết không cho người ta họa bánh nướng sao có thể khiến người tâm động. Huống hồ tới lúc hắn không phong người kia làm tứ đương gia, người kia nên oán trách cũng là Giả Nhậm Lễ, cùng hắn có quan hệ gì? Việc này được chỗ tốt chính là hắn, bị người ghi hận chính là Giả Nhậm Lễ. Giả Nhậm Lễ chẳng những không qua ngược lại có công, ngươi ngược lại là trung tâm. Qua ấy ngày chờ ta được không? Lại truyền cho ngươi mấy chiêu thôi tâm trưởng. Kia tiểu nhân ở đây trước cảm ơn đại đương gia. Giả Nhậm Lễ vui vô cùng, ôm quyền hành lễ, thanh âm phát run kích động hô lớn. Trương Tấn Thành khẽ gật đầu, sẽ dạy việc nhỏ không đáng kể mấy chiêu, liền vô luận như thế nào không thể sẽ dạy. không phải giả nhậm Lễ Võ Công lại tiến. Trại bên trong đối với hắn có uy hiếp người liền lại thêm một cái. Mà lại chiêu thức tiết lộ hơn nhiều. Cũng có để lão nhị lão tam mò thấy mình võ công phong hiểm. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, cái kia thợ săn tứ đương gia là đừng nghĩ. Hắn mới đến trên tay công phu lại không cứng rắn. Để hắn làm tứ đương gia dễ dàng rét lạnh trong trại huynh đệ trái tim. Bất quá hắn hiến bảo có công liền muốn thưởng. Đến lúc đó để hắn làm đầu mục, quản tái mấy chục người, cũng không tính bạc đãi hắn. Đại đương gia anh minh, giả nhậm Lễ trên mặt mang cười lấy lòng. Một bên tiếp theo nịnh nọt nói, tốt, đi xuống đi. Mang kia thợ săn ngày mai tiến trại tới gặp ta, thuận tiện nói cho kia thợ săn, hắn dâng lên da sói thực tình ném ta, ngày mai ta gọi toàn trại người nghênh hắn nhập bọn, có qua có lại cho đủ hắn mặt mũi. Phút cuối cùng Trương Tấn Thành phân phó nói, vâng, đại đương gia nhân nghĩa. Giả nhậm Lễ quay người rời đi, trong lòng oán thầm, nói dễ nghe. Cái gì có qua có lại cho đủ mặt mũi, rõ ràng là ngươi được hiến bảo bối ra sói nhờ vào đó hướng. Toàn trại người khoe khoang, thuận tiện củng cố mình tại trong trại uy vọng, nghĩ đến cái này, giả nhậm Lễ trên mặt bịt kín một tầng lo lắng. Cũng không biết vị kia cao thủ cao bao nhiêu, có thể không thể địch nổi đại đương gia, nhị đương gia cùng tam đương gia hơn phân nửa cũng sẽ xuất thủ. Còn có nhiều như vậy chạy chúng. Hắn lắc đầu, thở dài, cảm thấy mình tiền đồ chưa biết. Khi đó hắn liền không nên lên tham niệm, dẫn đến hiện tại bởi vì một trương da sói có thể muốn dựng vào tính mạng của mình. Giả nhậm Lễ trong lòng thật sâu hối hận cùng tự trách. Ngày kế tiếp, ánh nắng ấm áp, gió mát quét, hắc sơn trong trại, trên đài cao, bà mở lớn ghế dựa ngồi xuống. Vị thành phẩm chữ, dưới đài cao, mấy trăm trại chúng, phân chạm hai bên, khuôn mặt nghiêm túc, tay cầm đao thương, Trương Tấn Thành đi đến đài cao, nhìn thấy hình ảnh này, hài lòng nhẹ gật đầu, dù không có quan binh xâm phạm, nhưng hắc sơn trại chúng cũng không có một ngày lười biếng. Thỉnh thoảng diễn luyện quân kỳ, khả năng không cách nào cùng quân đội chính quy chống lại. Nhưng tối thiểu nhìn qua như cái bộ dáng, cái này đã đầy đủ, dù sao bọn hắn tám thành vĩnh viễn sẽ không cùng quan binh giao chiến. Nhị đệ, tam đệ, tới, trên đài cao lại đi đến hai người, Trương Tấn Thành gác tay cười hướng người tới chào hỏi, đại ca, hai người ôm quyền làm lễ, bên trái một người dáng người gầy yếu, khuôn mặt trắng nõn. Có mấy phần tuấn tiếu, chỉ là hai đầu lông mày mang theo vài phần vung đi không được dâm tà phóng đãng, khiến người thấy chi sinh chán ghét. Bất quá một đôi tay thon dài hữu lực, nhìn qua tựa hồ có công phu thật. Hắc Sơn trộm nhị đương gia Thôi Hành Viễn, lui tới thương đội nếu có nữ quyến, trong đó hơn phân nửa bị hắn chỗ đùa bỡn chà đạp mà chết. Bên phải dáng người trung đẳng, tướng mạo hung ác, một đôi cánh tay trắng kiện hữu lực, màu da ám trầm, vết chai trải rộng, vết sẹo từng đống, giống năm này tháng nọ tu tập ngoại công bố trí. Hắc Sơn trộm tam đương gia, Vương Chí Hổ, bình thường như gặp gỡ đại thương đội, phần lớn là hắn mang chúng cướp đường, xuất thủ hung ác tàn nhẫn, trên tay tối thiểu có vài chục cái nhân mạng. Chạy chúng nhất là e ngại một người. Đại ca, nghe nói hôm nay có người muốn hướng đại ca tiến hiến bảo vật. Nhị đệ trước tiên ở cái này chúc mừng. Thôi Hành Viễn mặt mang ý cười. Chắp tay nói, dễ nói dễ nói. Nhị đệ tam đệ ngồi. Trương Tấn Thành khoát khoát tay. Ra hiệu hai người ngồi xuống. Đại ca mời ngồi. Nói xong câu này, thấy Trương Tấn Thành ngồi xuống. Hai người mới riêng phần mình ngồi xuống. Hắc Sơn cửa trại, giả nhậm Lễ chu trì dẫn Lý Khâu hướng trong trại đi đến. Lý Khâu một thân y phục hàng ngày, không mang cung tên, chỉ có vác trên lưng lấy một cái căng phồng bao phục. Bên trong chứa tấm kia da sói, hắn cũng không có làm chân tướng phơi bày kia một bộ. Đi đến giấu cái gì chủy thủ đoản đao, hắn một thân công phu đều nơi tay bên trên, cầm binh khí ngược lại có hại hắn thực lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN